Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, cung trời 9 tầng. Đăng Lâm Tiên Thiên, cung trời cửu trọng, Đăng Lâm Tiên Thiên, thế tất yếu đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Đường đường chính chính trở lại kinh thành. Vương Đằng kiên định ý nghĩ, Thiên Hồng đại thế giới rộng lớn, có võ đạo, tiên đạo, thần đạo hợp lại đua tiếng. Đại Chu Hoàng Triều ở tiên đạo tam cung ủng hộ chiếm cứ duyện thanh, dự ba châu nhất thống nam vực. Phật môn hai tự lấy ký châu làm gốc truyền thụ Phật Pháp. Ngọc Hoàng Sơn hùng bá ung châu. Tà môn ngũ đạo tắc họa loạn một phương. Lương, Dương hai châu rơi vào nó ma trưởng. Thần đạo lại là lấy tiên thiên thần linh vị trí chi địa là giới. Đem từ, kinh hai châu thu vào dưới trướng. Phương thế giới này rộng lớn vô ngần, lại bị nhân yêu hai tộc chiếm cứ. Hai đại bộ tộc đối lập lẫn nhau, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Mãi đến tận ngàn năm trước Đại Chu Thái Tổ cùng tiên đạo, võ đạo, thần đạo những cao thủ liên hợp đánh bại yêu tộc Tam Hoàng. Đem bọn họ trấn áp ở vô ngần sâu trong hư không. Tuy lấy chiến dịch đem yêu tộc đánh sụp đổ, lùi khỏi vị trí tứ hải chi địa, nhưng vẫn có lưu lại yêu nghiệt ẩn giấu ở rất nhiều bên trong dãy núi. Khi thì họa loạn nhân gian. Vì vậy Đại Chu giám sát ti, tiên môn đạo quán, Phật môn chùa miếu, thần đạo hương hỏa xem khắp bố thiên hạ, đều là vì trảm yêu trừ ma, che chở một phương bình an, mà làm phòng ngừa tứ hải chi địa yêu tộc cho tàn lại cháy. Cửu Châu ở ngàn năm trước cũng tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực đúc ra vạn lý trường thành thủ vệ. Tứ hải biên cương, mỗi cái người tu hành đều có thể cống hiến ra một phần sức mạnh của mình. Đi tới biên cương trở thành Cửu Châu vệ, cùng yêu tộc chém giết. Hô tương đương Vương Đằng hít sâu một hơi. Trong khí hải bạch kim chân khí dâng trào, mơ hồ có ánh sao đi theo. Ở quanh thân năm trượng bên trong cuốn ngược dâng lên, giống như tinh vân vậy óng ánh sán lạn. Hắn cảm nhận được vùng thế giới này bên trong tràn ngập phồn thịnh sinh cơ. Cùng võ thần giới không giống, giới này tu sĩ có thể từ ngoại giới thiên địa rút lấy sức mạnh đến lớn mạnh bản thân. Đi chính là từ ngoài vào trong con đường. Võ thần giới võ đạo hệ thống nhưng là lấy đào móc tự thân tiềm lực là căn bản. Từ trong ra ngoài, hai người mỗi vẻ. Trong đầu quan tưởng thiên cung càng rõ ràng. Đứng lặng tinh hà trung ương, bắt đầu thất tinh chiếu dọi đỉnh vòm. Quả thực huy hoàng lớn lao. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, lành lạnh ánh bạc như là sóng nước dâng lên, rơi ra ven hồ, suốt đêm không nói chuyện. Cho đến sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Vương Đằng mở con mắt, trong cơ thể dâng lên tia chút ấm áp, hùng hồn khí huyết ở trong kinh mạch lao nhanh. Một bước nhảy lên, trực tiếp đẩy ra mây văn mộc đúc ra môn hộ đi ra ngoài. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Lục tục có ngoại viện đệ tử từ trong phòng nhỏ đi ra. Phần lớn đều là máu nóng thiếu niên lang. Ít có nữ đệ tử bóng dáng. Võ đạo tu hành buồn khổ. Chú trọng thể phách cùng nghị lực. So sánh với đó, có thể duy trì thanh xuân dung mạo tiên đạo không thể nghi ngờ càng nhận nữ tính yêu ái. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới. Những này ngoại viện đệ tử đều là túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Cười cười nói nói. Tu vi thấp nhất cũng là thông mạch tứ trọng. Giống hắn như vậy thông mạch ngũ trọng cũng có không ít. Không hổ là võ đạo thứ nhất tông Ngọc Hoàng Sơn. Thiên phú bình thường người căn bản bái không tiến vào. Ngọc Hoàng Sơn, Thiên Khuyết Công, nổi tiếng thiên hạ, là ít có thể đánh vỡ ràng buộc. Phá chín vào cực, thành tựu hoàn mỹ tiên thiên thần công. Thực tại để Vương Đằng có chút bất ngờ. Thông mạch cửu trọng. Đăng Lâm Tiên Thiên ở võ thần giới chính là vạn năm bất biến quy tắc. Chưa bao giờ có người đánh vỡ quá ràng buộc. Đạt đến kia hoàn mỹ thập trọng cảnh giới. Liền nghe đều chưa từng nghe tới. Ngược lại là ở thiên hồng đại thế giới này bên trong. Tựa hồ cũng rất nóng lòng với cảnh giới trong truyền thuyết kia. Cũng là có thiên kiêu chân chính thành tựu quá. Ngược lại để Vương Đằng có chút chờ đợi. Nếu là hắn ở thế giới này phá chín vào cấp. Đăng Lâm hoàn mỹ tiên thiên, nghĩ đến Diêu Quang Phong kia Hoa Liên Tinh cũng không lật nổi sóng gió gì. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng, dọc theo ven hồ một đường bước đi, rất xa, Vương Đằng cảm nhận được có không ít ánh mắt rơi xuống trên người mình, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Hắn quay đầu nhìn tới, một vị áo bào đen che thân thiếu niên đứng lặng giữa đám người. Mày kiếm thon dài, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo ở Vương Đằng trên người dừng lại nháy mắt liền thu lại rồi. Tựa hồ chỉ là đánh giá một phen mới tới đệ tử. Bạch, một trận cương phong bao phủ. Hôm qua đạo nhân tuổi trẻ kia bóng dáng thoáng chốc xuất hiện tại ven hồ. Ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua. Canh giờ đã đến, hôm nay giảng giải thiên khuyết công tầng thứ 6 tu hành cùng Ngọc Hoàng quyền pháp. Mắt thấy, người tề, đạo nhân tuổi trẻ cũng không kéo dài. Liền bắt đầu giảng giải lên thiên khuyết công tầng thứ 6 tu hành. Tại thiên cung quan tưởng một chuyện trên cường điệu nói nửa canh giờ. Ngược lại để Vương Đằng đối kế tiếp tu luyện nắm chắc. Con đường phía trước rộng rãi, không đến nỗi hai mắt tối thui. Thẳng tắp tu luyện, Ngọc Hoàng quyền pháp trọng ý cảnh, cần thể ngộ trong đó pháp lý. Mỗi người có mỗi người đấu pháp. Kế tiếp ta đánh một lần cho các ngươi nhìn. Cực kỳ nhớ kỹ. Ầm ầm, đạo nhân tuổi trẻ thân thể loáng một cái, cả người khí thế không gì sánh được ác liệt, song quyền động như nổi trống, phát ra nổ vang như sấm, một quyền tiện lợi trước đập đi qua, miễn cưỡng đem bên bờ một hàng tảng đá lớn đánh nát. Hòn đá rải rác bay lượn, rồi lại bị một tầng nhu hòa cương khí bao vây, kéo về đạo nhân tuổi trẻ trước mặt, nương theo hắn quyền kế tiếp oanh kích mà ra, tiếng xé gió lanh lảnh mà sắc bén. Giống như có một tôn vương giả ở gióng lên chống trận, muốn chinh phạt thiên hạ. Vương Đằng nhìn ra thần, chính mình dường như cũng hóa thành nổi chống thần nhân. Một quyền tiếp một quyền, một thức tiếp một thức, thẳng đánh kình phong gào thét, cắt đá bay loạn. Nửa ngày, đạo nhân tuổi trẻ đem thất thức Ngọc Hoàng quyền pháp từng cái đánh ra. Kình khí gào thét, tiên thiên cảnh võ giả cương khí cùng chân lý võ đạo bắn ra, hùng vĩ mà rộng rãi, ngược lại để một đám ngoại viện đệ tử mê tít mắt vô cùng. Đó là nghịch phản tiên thiên sau lột xác ra vĩ lực. Tiên thiên võ giả thai nghén ý chí võ đạo, đủ để khuất phục tâm hồn, lấy chân ý áp bức địch thủ, không đánh mà khuất phục được địch. Cương khí càng là tăng lên rất nhiều võ giả lực sát thương. Xé xác yêu thú, ngừng khí hóa vật cũng bất quá tiện tay mà làm. Vương Đằng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy quyền pháp này cao thâm khó nói. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngứa tay, muốn đánh tới mấy chuyến thông thạo một phen. Hắn ở trong võ lâm thế giới liền lĩnh ngộ quyền ý. Vài lần giao thủ đánh bóng, ngược lại cũng có mấy phần hỏa hầu. Đối với cao thâm quyền pháp tự nhiên là yêu thích vô cùng. Vương Đằng, ngươi vừa là mới bái vào đệ tử, bắt đầu lại từ đầu tu hành ta tông thiên khuyết công, một chốc cũng khó có thể đuổi kịp những đệ tử khác tu vi cảnh giới. Nếu là có cái gì tu hành trên chỗ nghi nan, có thể tới trong lâu tìm ta. Đạo nhân tuổi trẻ bỗng mở miệng, một hồi đem ánh mắt của mọi người dẫn tới Vương Đằng trên người. Tiểu tử này lại là thần thánh phương nào, có thể dễ dàng được giáo tập sư huynh chỉ điểm. Một đám đệ tử có chút mắt trợn tròn. Vị này giáo tập La sư huynh nhưng là ngoại viện bên trong xưng tên gàn bướng nghiêm túc, đối với đệ tử cũng là nghiêm khắc vô cùng. Một đám ngoại viện đệ tử không bị hắn răn dạy là tốt lắm rồi. Có thể đến hắn chỉ điểm đã ít lại càng ít. Không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện bên trong nhân vật đứng đầu. Cái này Vương Đằng lại là lai lịch gì? Đệ tử trung ương thiếu niên mặc áo đen khẽ nhíu mày, đánh giá Vương Đằng ánh mắt lại trịnh trọng mấy phần, có thể làm cho giáo tập sư huynh nhìn với con mắt khác nhân vật, cũng sẽ không là cái gì lặn dưới nước bên trong vương bát. Cho tới cái gọi là mới lên cấp đệ tử, bọn họ năm đó cũng là mới nhập môn bái tiến tông môn. Làm sao không gặp giáo tập ngươi đã nói lời nói này a? Người tập võ tuy rằng không lành ngôn từ, nhưng bọn họ cũng không ngốc a. Đa tạ trưởng lão. Vương Đằng hành lễ bái tạ, nếu vị này đạo nhân tuổi trẻ tình nguyện chỉ điểm hắn, vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.